Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 1 trộm dược, chợt như một đêm xuân phong tới. Ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, một suốt đêm gió lạnh. Phương Bắc nào đó Lý Gia Trang đã bị trắng phau phau tuyết cấp bao chú mơ siêu toàn bộ thôn trang. Nhỏ nhà ở đều là thổ gạch cái. Nóc nhà là thật dày rơm rạ, ép tới kín mít, chính là dù sao cũng là rơm rạ, luôn có tích táp thủy. Đi xuống lưu, may mắn thông minh thôn dân cầm mấy cái đại chậu rửa mặt ở trong phòng trang thủy. Tránh cho sâm ướt mặt đất trong thôn con đường gồ ghề lồi lõm. Ngẫu nhiên xe ngựa trải qua lưu lại sâu cạn không đồng nhất triệt từ. Các thôn dân liền dọc theo này lưỡng đạo vết bánh xe đi ra ngoài. Mới có thể làm chính mình dày vớ sợ bị tuyết thủy cùng bùn dính ướt, phong tuyết trong bóng đêm. Có một cái ăn mặc phá kẹp áo gầy yếu thiếu nữ. Cắt gao mà bắt lấy một phen phá dù, ở vết bánh xe chung khập khiễng mà đi tới, chính là phong tuyết quá lớn. Nhỏ yếu nàng, thật sự chảo không được này đem không có bính đem phá dù. Trên chân dính đầy bùn cùng tuyết thủy, ống quần cũng bị đánh cái ướt đẫm. Đến xương rét lạnh chui vào Lý Nhạc Ngôn trong thân thể, Lý Nhạc Ngôn không cấm oán giận một câu. Phòng lậu thiên phùng suốt đêm tuyết, ông trời thật là đuôi mù, vừa mở mắt liền đem nàng xung quân đến cái này chim không thèm ỉa tiểu nông thôn, nếu đổi làm trước. Kia, làm một cái phương nam người, nàng tất nhiên là đối tuyết vui vô cùng, nhưng hôm nay... lại trở thành nàng nhất đau đầu sự, nghe tiểu đệ nói cách vách thôn Trương Đại Phu ra. Hắn đã đi rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị báo cho Trương Đại Phu không ở. Cuối cùng là bất lực trở về, mắt thấy tiểu muội liền phải bị phát sốt tra tấn chết. Nàng tất nhiên là làm ra một phen quyết định, vốn dĩ nàng giờ phút này đang ở Michelin nhà ăn làm. Tinh xảo điểm tâm đâu, kia một hồi chủ nghệ đại tái. Khuynh tẫn nàng sở hữu tinh lực, không nghĩ tới ở cuối cùng một hồi, bị đối thủ cạnh tranh cấp hãm hại đến chết, làm hại nàng xuyên qua đến cái này chim không thèm ỉa địa phương tới, mà giờ phút này đâu. Liền cái ngạnh màn thầu đều ăn không nổi, cái này ra nhưng thật ra thật sự kỳ ba. Cha cùng nương câu chuyện tình yêu lúc trước không biết tiện sát bao nhiêu người. Cha Lý Lương là một cái nhà nghèo tú tài. Nương Trương Cửu Nhi một cái phú quý nhân gia tiểu thư. Nàng không màng người nhà phản đối, cùng Lý Lương tư bôn, phát hiện nhà hắn trừ bỏ một ít sách cũ tịch ở ngoài. Thật sự chính là nhà chỉ có bốn bức tường, chính là cái này mười ngón không dính dương xuân thủy tiểu thư. Như cũ toàn tâm toàn ý mà bồi hắn sinh hoạt chính là. Chuyện xưa luôn là như thế khúc chiết, Lý rất nhiều thứ chưa thi đậu. Tâm tình hậm hực, mượn rượu tiêu sầu, về nhà liền đánh Trương Cửu Nhi cùng bọn nhỏ hết giận. Này không, Trương Cửu Nhi đã bị người nhà tiếp đi trở về, để lại một cái tiểu quỷ cùng ba cái gào khóc đòi ăn hài tử, lạnh như băng tuyết thủy đánh vào Lý Nhạc. Ngôn trên mặt, trong lúc vô tình lây dính tới rồi trên trán miệng vết thương. Càng là làm nàng đau đến nắm chặt dù đem nhi, nàng dưới chân bước chân không cấm nhanh hơn chút. Trong lòng mặc niệm, tiểu muội a, người nhưng đến cấp tỷ chịu đựng a. Dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ lộ tuyến, nàng thực mau liền đi tới Trương Đại Phu gia, bởi vì bọn họ trước gia môn loại một cây hoa mai thụ. Giờ phút này hồng mai ngạo tuyết độc lập, khí khái nghiêm nghị, Trương Đại Phu luôn luôn phụ thuộc văn nhã. Giờ phút này khẳng định dắt người nhà ngồi ở trong viện cộng đồng thưởng thức hồng mai đâu. Lý Nhạc Ngôn đi vào Trương Đại Phu góc tường, không cấm chứng thực nguyên chủ ký ức, từ trước trong viện đầu thỉnh thoảng truyền đến Trương Đại Phu ngâm thơ làm phù thanh âm. Đại tuyết bay tán loạn đến, hồng mai đứng ngạo nghễ hàn, bạch trung tiếu lệ hồng, khí khái nhân gian tồn, Lý Nhạc Ngôn nhưng vô tâm tư phẩm vị hắn hảo thơ. Nàng vòng đến hậu viện, chuẩn bị từ trên tường lật qua đi. Bất quá cái này tường vây nhưng thật ra không đọc sách thời kỳ tường vây cao. Khi đó, nàng lão chạy đi lên mạng, đối bò tường vây là nhớ kỹ trong lòng, nàng đem dù đặt ở tường vây hạ. Ba lượng hạ liền phiên tiến vào, Này Trương Đại Phu cũng là văn nhã đến cực kỳ. Liền dược phòng đều rất lớn viết mấy cái chữ to. Hành y tế thế, bất quá này cũng phương tiện Lý Nhạc Ngôn có thể ở đại thật xa chỗ liếc mắt một cái. Nhìn thấy, miễn cho nàng còn muốn tìm tới cái ban ngày, may mắn nàng lúc ấy cho người ta làm dược thiện thời. Điểm, nhận thức mấy vị thương dùng chung dược. Bằng không thật sự không có biện pháp cấp tiểu muội bốc thuốc, nàng vội vàng mà lấy ra một chương giấy, dùng tiểu xương tử đem những cái đó chung dược đều tán thưởng. Ba lượng hạ liền đem chúng nó dùng tiểu dây thường cấp đóng gói lên. Phóng tới chính mình trong lòng ngực, nàng đôi mắt nhanh nhạy mà nhìn quét một chút bốn phía. Xác định không ai lúc sau, chạy nhanh từ dược phòng chạy ra tới. Đang lúc nàng giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại khi, một con nho nhỏ bàn tay ra tới, vỗ vỗ nàng bả vai. Hết chương.